Bạn cùng phòng của tôi siêu ngon luôn. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm tinh mơ, Châu Mộ ăn mặc chỉnh tề. Hôm nay cậu phải đến chỗ Hồ Hải Tản Nhân báo danh. Sau đó còn phải dự lễ khai giảng. Lúc Châu Mộ thức dậy, Du Kỳ đã không còn trong ký túc xá. Từ sớm đã đi gặp giáo viên hướng dẫn rồi. Hắn cảm thấy cây hộ môn thảo cần trăm lần này hình như có vốn từ vựng cực kỳ phong phú. Châu Mộ cẩn thận dè dặt mở cửa ra. Nhìn thấy phiến lá của chậu hộ môn thảo nào đó xòe ra. Bày ra bộ dáng tinh thần quắc thước. Tối hôm qua được nghe nó xỉ vả người ta. Chậu cỏ này siêu cọc. Xuân 19 sau đó cũng không dám tới quấy giày nữa. Có học sinh đi ngang qua cũng sẽ bị nó nhìn đăm đăm như hổ đói. Hễ mà đi không nhanh, dừng lại chừng 2 giây liền phải phòng chừng bị nó chửi ầm cả lên như điên. Đây cũng xem như là thiết bị chống trộm hàng đầu rồi nhỉ. Hộ môn thảo nhận ra Châu Mộ, phiến lá khẽ run, dường như cậu đang bị đánh giá. Không lẽ ngay cả mình cũng bị quở hà? Cọng cỏ này đầu bị chập cheng à, Châu Mộ nhắc nhở. Tôi sống ở đây á. Hộ môn thảo đúng là có thể phân biệt được địch ta thật. Nhưng đối mặt với Châu Mộ hoàn toàn không còn bộ dáng run lẩy bẩy như khi ở dưới tay Du Kỳ. Chậc chậc 2 tiếng, bộ dáng khá là kiêu căng. Hứm, đóng cửa cho chặt vào. Châu Mộ, rét, cậu khóa cửa lại, đi theo bản đồ trường học đến văn phòng của Hồ Hải Tản Nhân báo danh. Vừa xuống tới dưới tòa nhà ký túc xá liền đạp hụt chân trái. May mà kịp thời phản ứng, đỡ lấy lan can, nhìn xuống, chỗ này cũng có một cái hố. So với cái hố ngày hôm qua thì nhỏ hơn một chút, nhưng cũng đủ để 4-5 người rơi xuống đây. Gì thế này, dưới đất của Hoa Linh có quặng hà, bị đào thành dây lọc hết cả rồi. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng cũng kém quá thể đáng. Làm cho Châu Mộ quen sống ở thành phố loài người có hơi không thích ứng được. Hơn nữa còn có chút ý kiến. Châu Mộ buồn bực đi tới cửa văn phòng của Hồ Hải Tản Nhân. Còn chưa bước vào đã ngửi được mùi yêu khí nồng đậm của thủy tộc. Còn không chỉ có một luồng. Điều này làm cho cậu cực kỳ không thoải mái. Không phải nói học viện yêu tộc. Nhất là loại trường học tổng hợp như này đều rất chú trọng việc thu liễm khí tức sao. Đẩy cửa đi vào. Cậu liền nhìn thấy Hồ Hải Tản Nhân chân chính. Y một thân yến cư phục, râu dài xõa xuống, là hình tượng văn sĩ trung niên tuấn tú. Bên cạnh còn có mấy đệ tử khá non nớt vây quanh. Yến cư phục, Châu Mộ chỉ từng tán phét qua mạng với Hồ Hải Tản Nhân. Chưa từng được thấy người thật, vừa thấy thầy hướng dẫn có phong thái như thế. Vội vàng chào hỏi, đệ tử Châu Mộ chào thầy loa à. Không chỉ là cung kính với thầy hướng dẫn. Mà còn có chút sùng bái tác giả đại thần. Dù sao thì cậu cũng thích Tam Quốc diễn nghĩa. Lắm luôn. Văn sĩ trung niên sửng sốt một chút, mặt đầy lúng túng. Tôi không phải là thầy hướng dẫn. Châu Mộ, hả? Một thiếu niên đeo ba lô bên cạnh đứng ra trước một bước. Bộ dáng thầy thanh tú trắng nõn, thậm chí còn mang giày thể thao. Nhìn như bao học sinh trung học bình thường có thể bắt gặp ở đô thị lớn. Thiếu niên, Châu Mộ đúng không? Thầy là giáo viên hướng dẫn Hồ Hải Tản Nhân của trò. Đây là sư huynh trò Yến Hành khác. Châu Mộ, đây mới là thầy loa. Cũng không phải Châu Mộ lớn lên cùng loài người liền quên bẵng rằng vỏ bọc bên ngoài của yêu tộc cùng tuổi tác chả có quan hệ gì với nhau hết. Mà thật sự là nội dung 9 năm giáo dục bắt buộc của loài người hố cậu mà. Yến sư huynh này. Bộ dạng giống vẻ ngoài của La Quán Trung trong sách giáo khoa y như đúc. Thật ngại quá, thầy, sư huynh, Châu Mộ ngoan ngoãn nhận sai. Em nhận nhầm rồi, không sao đâu sư đệ. Rõ ràng là Châu Mộ nhận sai người. Yến Hành khác thoạt nhìn còn đứng ngồi không yên hơn Châu Mộ. Vẻ mặt lúng túng tiếp tục nói. Rất nhiều người đều sẽ nhận nhầm. Khụ khụ, vậy Yến Hành khác. Trò dẫn Châu Mộ theo chỉ dẫn chút đi. Trò ấy là vượt khu qua đây đó. Hồ Hải Tản Nhân lại lần lượt giới thiệu đệ tử môn hạ của mình cho Châu Mộ. Này học cùng khóa này. Kia là khóa trước này. Châu Mộ có chút hoa mắt chóng mặt.